Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 188, diệt nọc độc. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La rời đi xin đi ra về sau. Spider-Man rất nhanh liền theo Lực Vương bọn hắn hiệp. Thế nào, tham chắc khí có phản ứng sao? Spider-Man hỏi. Tạm thời không, nàng có thể che giấu mình sao? Lực Vương hỏi. Spider-Man nghĩ nghĩ nói ra, ta đây cái dụng cụ là căn cứ loại kia ký sinh sinh mạng thể làm. Nếu như nàng ký sinh ở tại trên người những người khác, cái kia tham chắc khí liền không có cách nào. Vậy làm sao bây giờ? Daredevil hỏi. Mọi người tùy thời chú ý tham chắc khí tình huống. Nàng bị thương khẳng định hay là đi ra người tập kích. Chúng ta muốn thường xuyên cảnh giác. Spider-Man nói đến, đám người nhẹ gật đầu. Sau đó phân tán rời đi. Spider-Man trở lại người báo thù cao ốc. Tiến vào phòng thí nghiệm. Lấy ra khối kia lớn hắc sắc thể rắn. Hy vọng có thể có chút thu hoạch. Tiếp lấy hắn cắt xuống một mảnh phóng tới dưới kính hiển vi bắt. Đầu quan sát, mấy lần cùng nọc độc giao thủ. Spider-Man cũng phát hiện đối phương hết sức khó chơi. Sinh mệnh lực ương ngạnh, bây giờ còn đã có được thực lực cường đại. Nếu như không tìm ra nhược điểm của nó lời nói chỉ sợ rất khó tiêu diệt hết nó. Qua mấy giờ, Peter đặt mông ngồi trên ghế đè lên huyệt thái dương, gặp quỷ. Hoàn toàn không có thu hoạch. Peter có chút ảo não. Vào lúc này phòng thí nghiệm cửa mở ra. Connor tiến sĩ đi đến. Thế nào Peter? Connor tiến sĩ. Là ngươi nha. Ta phát hiện một loại kỳ quái sinh mạng thể. Muốn tìm ra biện pháp tiêu diệt nó. Nhưng là đến bây giờ cũng không có tìm được. Peter nói đến. Connor tiến sĩ đi tới vỗ vỗ Peter bả vai. Sinh vật thí nghiệm phải có kiên nhẫn, giống trên người ngươi nhện gen, liền là phụ thân ngươi cả đời thành quả. Nói hắn đi tới kính hiển vi phía trước quan sát. Ồ, rất kỳ quái sinh vật. Connor tiến sĩ cũng đối loại này ký sinh sinh mạng thể sinh ra hứng thú. Thế nào, tiến sĩ, có cái gì phát hiện? Peter tiến đến Connor tiến sĩ bên cạnh hỏi. Đây cũng là một loại cường đại ký sinh sinh mệnh, đồng thời còn có rất cường đại ăn mòn tính cùng phục chế tính. Peter liên tục gật đầu. Vậy nó có không có nhược điểm gì? Connor tiến sĩ nghĩ nghĩ nói ra. Năng lực của nó rất cường đại, là tới bắt nguồn từ nội bộ từng cái bộ vị ở giữa liên lạc chặt chẽ. Nhưng là mối liên hệ này là dựa vào một loại chấn động đợt để hoàn thành. Cũng không có đầy đủ bảo hộ biện pháp. Nói một cách khác, chỉ cần ngoại bộ có một loại cường đại sóng chấn động đưa nó nội bộ chấn động đợt quấy nhiễu, nó sẽ tự sinh ra hỗn loạn. Chấn động đợt, cái kia đại khái cần muốn bao cao thành độ? Peter hỏi. Ta đoán chừng gác chuông chuông lớn loại kia còn kém không nhiều. Bất quá cần tiếp tục không ngừng. Nếu như là sóng siêu âm lời nói đoán chừng vài giây đồng hồ nó đều không kiên trì nổi. Connor, tiến sĩ nói đến, Peter rốt cục lộ ra tiếu dung. Cảm ơn tiến sĩ, ngươi thế nhưng là giúp ta một đại ân. Ta đi trước một bước, trở về mời tiến sĩ ăn cơm. Ăn cơm không cần, ta còn muốn nghiên cứu phía dưới phụ thân ngươi lưu lại tư liệu. Connor tiến sĩ nói đến. Bất quá Peter đã chạy ra phòng thí nghiệm. Lúc này, Punisher bỗng nhiên phát tới tin tức. Nọc độc tập kích xin đi nơi ở. Peter cấp tốc thay đổi mới chiến y. Lần này, nhất cử tiêu diệt ngươi. Nói xong, hai cây chân nhện biến thành máy phun dáng vẻ. Siêu cấp Spider-Man, xuất động. Sau một khắc Spider-Man vèo một cái bay lên. Xin đi ra bên ngoài. Nọc độc nhìn trước mắt Punisher, thực sự là hận đến nghiến răng. Ba lần, đã trải qua lần thứ ba tại Punisher trên người bị thương. Punisher thực lực bất quá nhị giai cao cấp, nhưng là hắn nắm giữ thánh quang lực lượng quá khắc chế nọc độc. lại thêm Punisher tự thân trực giác bén nhạy, nọc độc nhiều lần công kích đều bị hắn hóa giải. Nàng tự nhiên biết thực sự đánh nhau Punisher không phải là đối thủ của mình. Nhưng là dạng này mấy lần đều không thể đối với Punisher tạo thành tổn thương thực sự để cho nàng hết sức phẫn nộ. Nếu không phải vì diễn kịch, ta liền ra tay toàn lực giải quyết hết ngươi. Nọc độc thầm nghĩ lấy, một chương to lớn mạc nhện phun ra. Punisher đưa tay ném ra một cái lựu đạn, thánh quang bạo phá, mạc nhện lập tức bị tạc ra một cái hố. Punisher tung người một cái từ hư mất địa phương nhảy ra ngoài, trở tay chính là hai phát. Nọc độc nhảy một cái tránh ra, hai đầu roi quất đi qua. Punisher một bên trốn tránh một bên xạ kích, hắn phải tận hết sức ngăn chặn nọc độc. Vì những thứ khác người chạy đến tranh thủ thời gian, kim cương hỗn độn đợt, một đoàn đạn năng lượng đánh về phía nọc độc. Nọc độc một hơi nọc độc phun ra, ở giữa không trung dẫn nổ đạn năng lượng. Tới là lực vương, kim cương áo giáp phụ thể. Lực vương thì có nhị giai đỉnh phong lực lượng. Nhìn ta đánh nổ khôi giáp của ngươi. Nọc độc nói, hai đầu roi quất hướng lực vương. Kim cương thu hồi vũ khí. Kim cương sơn biển quyền. Một quyền đánh ra, trực tiếp đem một đầu roi đánh nổ. Mặt khác một đầu roi quất vào kim cương khôi giáp cõng lên. Khiến nọc độc kinh ngạc chính là, lực vương thế mà chỉ là khúc một chút đầu gối. Sau một khắc, bạo liệt kim cương, thăng cấp về sau, lực vương thực lực liền tăng lên tới tam giai. Nọc độc trong lòng giật mình, lại thêm một cái tam giai, mặc dù không biết có thể kiên trì bao lâu, nhưng là nhiều hơn một cái tam giai người mình muốn thành công thì càng khó khăn một điểm, vậy cũng chỉ có tại Spider-Man chạy tới nơi này trước đó giải quyết hết ngươi. Nọc độc nghĩ đến, sau một khắc tám cái roi đều xuất hiện, một cái lưới lớn chụp vào lực vương, lôi cương bảo phủ, lực vương triệu hồi ra vũ khí, trái bổ phải chặt, cự lực phía dưới lôi cương bảo phủ uy lực vô tận. Chỗ đến roi nhao nhao nổ tung, nhưng là nọc độc roi tốc độ khôi phục càng nhanh, vài phút xuống dưới, lực vương áo giáp năng lượng cũng có chút không chịu nổi. Thấy cảnh này, nọc độc sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Tám cái roi lại chia, 16 theo roi cùng nhau vây quanh hướng lực vương. Lực vương toàn lực một bổ, đem 4 cái roi chém nát. Sau một khắc áo giáp biến trở về thông thường trạng thái, thánh quang tẩy lễ. Punisher toàn lực khai hỏa, đem roi tạm thời đánh tan. Lực vương thừa cơ lăn mình một cái chạy ra roi phạm vi. Tính ngươi vận khí tốt, bất quá lần này nhìn ngươi làm sao tránh. Nọc độc há mồm phun ra một hơi nọc độc. Sau một khắc một đạo hỏa diễm ngăn cản nọc độc. Spider-Man rơi vào lực vương bên người. Thật có lỗi, lần thứ nhất dùng phi, có chút không khống chế tốt. Còn tốt ngươi chạy đến. Lực vương nói đến, nhìn về phía nọc độc, Spider-Man nói đến, ta đã tìm được nhược điểm của ngươi. Lần này ngươi xong, nọc độc cười ha ha, có đúng không vậy thì nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì. Sau một khắc phô thiên cái địa tơ nhện bắn về phía Spider-Man. Trái lại Spider-Man, cứ như vậy đứng ở nơi đó ưỡn ngực, giống như một cái mẫu nam một dạng. Nọc độc lộ ra hung tợn ánh mắt. Liền bị giết như vậy Spider-Man lời nói cũng coi như đạt tới mục đích. Nghĩ tới đây nọc độc khống chế tơ nhện tốc độ vừa nhanh một điểm. Nhìn lấy càng ngày càng gần địa chu tia. Spider-Man nói đến, thường thường nhện bài mà sóng siêu âm. Sau một khắc sóng siêu âm từ Spider-Man trong khải giáp bắn đi ra. Vừa gặp phải sóng siêu âm, những tơ nhện đó tựa như đã mất đi khí lực một dạng. Trong nháy mắt rơi ở trên địa biến thành chất lỏng. Tiếp theo, nọc độc kêu thảm một tiếng ngược lại ở trên địa không ngừng lăn lộn mà. Mau dừng lại, nọc độc hét lớn, hắc hắc, cho ngươi thêm điểm mà liệu. Spider-Man nói ra tăng sóng siêu âm chuyển vận, nọc độc kêu thảm một tiếng biến thành một đoàn chất lỏng màu đen ôm thành một đoàn mà. Cuối cùng biến mất, rốt cục giải quyết, Lực Vương nói đến, ta đi nhìn xem Cindy. Spider-Man nói đi tới Cindy trong nhà. Cindy nhìn thấy Spider-Man thở dài một hơi, đã giải quyết nàng. Spider-Man nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, lần này ta cũng không cần lo lắng nữa. Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Peter, Cindy nói ôm hướng Spider-Man. Sau một khắc, Spider-Man ngược lại một lần nữa toàn lực phóng thích sóng siêu âm. Cindy ngược lại ở trên mặt đất. Một đoàn chất lỏng màu đen từ nàng địa thân thể bên trong chảy ra, mới nói. Cindy cùng ta ở giữa có nhện cảm ứng. Lần này, nhìn lấy chất lỏng màu đen biến mất không thấy gì nữa. Spider-Man mới đóng lại sóng siêu âm đem té xỉu Cindy bỏ vào trên giường. Quay người rời đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.